Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365. Đệ 1365 chương không tìm được người này. Này Nhĩ Mông vẫn là một cái nhiệt tình hảo quỷ. Nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm lập tức lắc lắc đầu. Không không không, kỳ thật chúng ta là tới tìm một cái hồn phách, tàn khuyết hồn phách, nàng là bị quỷ sai lầm mang vào địa phủ. Ngươi phải biết rằng nhà của chúng ta Tần Quảng Vương, chấp trưởng phàm nhân thọ mệnh, mấy ngàn năm tới chưa bao giờ từng ra quá đinh điểm sai lầm. Chính là người nọ rõ ràng dương thọ chưa hết còn có một tia sinh cơ. Lại không biết bị cái nào tân nhân tay mơ quỷ sai lầm mang nhập tới rồi địa phủ. Này không, ta cùng ta sư huynh liền phụng bệnh tới đem nàng mang về. Ninh Hoan Tâm nói phá lệ nghiêm túc. Kỹ thuật diễn tự nhiên cũng là nhất lưu. Căn cứ nàng quan sát, cái này kêu Nhĩ Mông quỷ tướng, chỉ số thông minh hẳn là cùng Hắc Vô Thường không sai biệt lắm. Hẳn là có thể ở trước mặt hắn lừa dối quá quan. Hắc Vô Thường chỉ cảm thấy ta đầu gối trúng một mũi tên, đau quá, cư nhiên sẽ có loại chuyện này. Quả nhiên, Nhĩ Mâu nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Trong khoảng thời gian này địa phủ vốn là chuyện này nhiều, này giúp không đáng tin cậy. Khẳng định là những cái đó lão quỷ kém nhóm, lại không hảo hảo công tác, luôn là nhân cơ hội lười biếng, làm những cái đó thực tập quỷ sai đi ra ngoài làm việc. Thật là thật quá đáng. Đi, ta mang các ngươi đi tra tra kỷ lục. Nếu đã tới rồi địa phủ, hẳn là làm đăng ký, chuẩn bị nhập phong đô thành, hoàn toàn đi vào thành liền dễ làm. Vào thành, liền phải xin chỉ thị nhà của chúng ta Minh Vương đại nhân. Hảo hảo hảo, cảm ơn Nhĩ Mông đại ca. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt thành ý nói lời cảm tạ. Mà một bên Hứa Trường Ân chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Hoan Tâm. Nàng cái kia cái gì, địa phủ uy chát là cái quỷ gì? Bên trong người thật sự đều là địa phủ người. Này cũng quá không thể tưởng tượng, liền tính là Hứa Trường Ân là một cái huyền môn tu sĩ, nhưng là hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ cùng minh giới quỷ thần giao tiếp a. Rốt cuộc, đây là một cái khác thế giới, nơi này quỷ thần cùng hắn ngày thường chảo những cái đó cô hồn dã quỷ nhưng bất đồng. Xem ra, Ninh Hoan Tâm trên người thật sự có thật nhiều bí mật. Đi thôi, ta mang các ngươi đi. Nhĩ Mông rất là nhiệt tình, trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân tới rồi bọn họ trực ban địa phương. Lúc sau mở ra chính mình bên trong server xem xét một chút. Này địa phủ, cư nhiên như vậy công nghệ cao. Hứa Trường Ân lúc này đây thật đúng là chính là trường kiến thức. Gì? Lúc này, Nhĩ Mông đột nhiên nhíu mày. Ninh Hoan Tâm, ngươi vừa mới nói cái kia tạ ngọc điệp, ngươi có phải hay không nói sai tên? Chúng ta nơi này không có ghi vào nàng tin tức. Hôm nay bị mang về tới quỷ hồn chung cũng không ai kêu tên này a. Ở vừa mới trên đường thời điểm, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân tự nhiên đem tên của mình cùng chính mình người muốn tìm đều nói cho Nhĩ Mông. Chẳng qua giờ phút này, Nhĩ Mông lại tra không đến bất luận cái gì về tạ ngọc điệp tin tức. Cái gì? Nghe được Nhĩ Mông nói, Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân đều ngây ngẩn cả người. Nhĩ Mông đại ca, có thể hay không là hệ thống lùi lại, hoặc là nàng còn không có bắt đầu ghi vào tin tức? Ninh Hoan Tâm lập tức nôn nóng hỏi một câu. Không có khả năng, sở hữu bị quỷ sai mang về tới linh hồn đều sẽ có ấn ký. Từ bọn họ bước vào địa phủ không gian kia một khắc khởi, đều sẽ bị tự động ghi vào. Ở chúng ta địa phủ hệ thống tất cả đều có thể tra được điểm này. Nhị Mông vẫn là rất có tin tưởng. Kia làm sao bây giờ? Hứa Trường Ân lúc này cũng là vẻ mặt nôn nóng. Ta liên hệ một chút Hắc Lão Ca bọn họ. Ninh Hoan Tâm lúc này lập tức lấy ra chính mình di động. Ở WeChat cấp Hắc Bạch Vô Thường đều đã phát tin tức. Nhưng là tin tức phát ra đi lúc sau, tất cả đều đã chìm đáy biển. Thời khắc mấu chốt, như thế nào liền rớt dây xích đâu? Chẳng lẽ thật sự đều uống say? Hết chương.